Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Thế cục. Kế hoạch. Ngoài ý muốn, đảo Dragonstone tòa thành trong hoa viên trò chuyện tiếp tục thật lâu. Cuối cùng thời gian hoàng hôn thời khắc, tóc bạc nam nhân lúc này mới bước chân vội vàng cáo từ rời đi. Chuẩn bị áp dụng Renly nói kế hoạch, nhìn chăm chú đối phương rời đi bóng lưng. Renly không tự giác híp híp mắt, địch nhân chung điều khiển. Không chút phí sức, hắn liền đem đối phương thuyết phục thành công. Thay mình đi làm chuyện này đi. Nhưng trên thực tế tại hắn ban sơ ý nghĩ bên trong là không cần nhiều này nhất cử. Renly cho rằng, coi như không có tìm cửa chuyện này. Dị giáo đồ nhóm cùng Targaryen hợp tác đã đầy đủ rước lấy giáo hội ánh mắt hoài nghi. Nhưng mà Renly phát hiện, bọn hắn đều đã đem môn đồ cùng Targaryen chuyện hợp tác đâm lộ ra đi hơn mấy tháng. Giáo hội bên kia cũng không thấy có phản ứng gì. Hoặc là nói, giáo hội tổng chủ giáo cũng không gặp có phản ứng gì. Renly không cho rằng giáo hội một phương tại loại này tín ngưỡng vấn đề bên trên sẽ có chỗ nhượng bộ. Hắn cho rằng không có phản ứng nguyên nhân có hai điểm. Một, cùng đã từng thời kỳ cường thịnh, có được lực lượng vũ trang, lại một tờ văn thư liền có thể ngang nhiên hiệu triệu toàn bộ đại lục các tín đồ phản kháng bảo. Quân Meger giáo hội khác biệt. Lúc này thất diện thần giáo hội tổ chức khung đã lỏng lẻo quá nhiều, tựa như là một cái giải thể quái vật khổng lồ. Hai, trước mắt giáo hội tổng chủ giáo là cái bao cỏ. Đây cũng để hắn nhịn không được lo lắng nhiều một phen cùng thất diện thần ở giữa cái kia còn không có đạt thành giao dịch. Nhưng lúc này trọng yếu nhất cũng không phải là suy nghĩ giao dịch này, mà là như thế nào để giáo hội nhận biết đến vấn đề, sau đó động viên. Quái vật khổng lồ chung quy là quái vật khổng lồ. Tất nhiên bản thân nó không có lực lượng, lực ảnh hưởng lại có thể so với một nhánh không đâu địch nổi đại quân. Bình dân, kỵ sĩ, quý tộc, trừ Don cùng Nót bên ngoài, trên cơ bản tại Westeros tất cả mọi người tín ngưỡng thất diện thần. Cho nên thật muốn đem giáo hội lôi ra ngoài hô hào mọi người căm thù Targaryen cùng dị giáo các môn đồ, như vậy coi như Westeros rất nhiều các lãnh chúa có chỗ dị tâm, bọn hắn cũng nhất định phải suy nghĩ một phen loại này lựa chọn hậu quả. Có chút lãnh chúa quý tộc khả năng đối với tín ngưỡng phương diện không quá coi trọng, nhưng bình thường dân chúng phần lớn đều thành kính vô cùng. Như vậy đối với một cái bình thường nông phu mà nói, đến cùng là tự mình lãnh chúa lão gia trọng yếu đâu, hay là tín ngưỡng trọng yếu? Vấn đề này còn chờ khảo chứng. Nhưng thật đến lúc kia, các lãnh chúa tự thân không có khả năng không đi nghĩ chuyện này. Bởi vậy, Renly cho rằng Targaryen cùng những dị giáo đồ đó ở giữa hợp tác là cái nét bút hỏng. Hoặc là nói, khi bọn hắn triển khai hợp tác một khắc này, bọn hắn liền đã thiên nhiên đứng tại Westeros nhân dân mặt đối lập đi. Renly không rõ ràng vì cái gì Targaryen sẽ làm ra loại này lựa chọn. Có thể là không được chọn, cũng có thể là ánh mắt thiển cận, hoặc là cảm giác loại chuyện này vấn đề không lớn. Nhưng bất luận Targaryen là thế nào nghĩ, làm phát hiện bọn hắn hợp tác về sau, Renly tự nhiên không có khả năng không đi lợi dụng điểm ấy. Nguyên bản hắn ý nghĩ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn cho rằng không cần tự mình làm cái gì, giáo hội nhất định có thể ý thức được loại này tín ngưỡng xâm lấn tồn tại. Chỉ là dưới mắt xem ra, hắn tựa hồ có chút đánh giá cao những cái kia người trong giáo hội. Khoảng cách lần trước thất diện thần giáo hội phát động tín ngưỡng chiến tranh đã qua hàng ngàn, hàng vạn năm, cổ đại thất diện thần cùng cựu thần tín ngưỡng ở giữa tranh phong đã sớm thành văn bản bên trên phủ bụi hồi lâu mà không người để ý tới lịch sử viễn cổ. Vô số năm qua, vô địch, tình huống, để giáo hội tựa hồ có chút phản ứng trì độn, cho nên Renly cho rằng cần thiết đi nhắc nhở bọn hắn một cái. nhưng hắn cũng không muốn tự mình hạ tràng, hoặc là thông qua Baratheon đến cùng giáo hội thương lượng ở đây. Như thế liền có vẻ hơi tận lực, lại không chừng sẽ bị giáo hội bắt lấy thời cơ lợi dụng đến cùng vương thất kéo lên một chút có. Không có, cho nên hắn hy vọng có thể thông qua trước mắt Meger. Cùng nó phía sau đoàn đội đến đạt thành việc này, biện pháp cũng không khó, chính là để cho bọn hắn bốn phía đi tuyên dương một cái chuyện này. Sau đó để giáo hội ý thức được vấn đề này là được. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đây là hắn an bên trong một cái biện pháp. Bất quá Renly cũng không có hoàn toàn đem hy vọng thả ở trên đây. Bởi vì loại chuyện này nói đến vẫn còn có chút hư vô mờ mịt. Không có chân chính đạt thành trước đó, ai cũng không biết cụ thể hiệu quả có thể là trình độ gì. Cho nên trừ điểm này ra, hắn còn có kế hoạch khác, nhằm vào xứ Vale, nhằm vào Riverland, lật đổ Targaryen vương triều. Baratheon vương thất sinh ra nhờ vào cá sói ưng hươu bốn nhà liên minh. Nhưng cái này bốn nhà liên minh cũng không phải như vậy kiên cố. Hoặc là nói, cùng Baratheon đạt thành liên minh công tước nhóm đối với dưới trướng đám phong thần trưởng khống. Chưa chắc mạnh bao nhiêu. Liền lấy Riverland Tully gia tộc đến nói, Riverland đau đầu đông đảo, rất nhiều lãnh chúa đều không đem Tully gia tộc cái này phong quân để vào mắt công tước cùng quốc. Vương tất nhiên đạt thành liên minh, nhưng công tước đám phong thần cũng không phải từng chuyện mà nói cái gì chính là cái gì khôi lỗi. Con rối, bọn hắn có ý tưởng của họ cùng lợi ích suy nghĩ, mà không phải phong quân nói cái gì. Bọn hắn chính là cái gì đồ ngốc theo đuôi. Renly cho rằng Riverland là nhất loạn một chỗ, cũng muốn trọng điểm lưu ý nơi đó các lãnh chúa. Tiếp theo cái này cá sói ưng hươu liên minh bên trong. Thứ hai bất ổn thuộc về xứ Vale. Không khác, hết sức ủng hộ Robert quốc vương Vale công tước John Arryn đã rất già. Nói không chừng ngày nào liền sẽ đột nhiên ở ra dám rơi. Cái này cũng liền thôi, Vêu công tước trước mắt người thừa kế duy nhất lại là cái ma bệnh tiểu thí hài. Không chừng so John Arryn chết sớm hơn cũng khó nói, đây là cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Cho dù Arryn gia tộc tại xứ Vêu thâm căn cố đế, ảnh hưởng sâu xa, nhưng khi người thừa kế nguy cơ xuất hiện thời điểm, xứ Vêu các lãnh chúa tất nhiên sẽ có các loại tiểu tâm tư tồn tại. Đồng thời, kế John Arryn về sau Vêu công tước cũng chưa chắc sẽ vẫn đứng tại Baratheon một phương. Cho nên Renly mới có thể kế Rick về sau, đem ánh mắt nhìn về phía xứ Vêu. Trừ cái đó ra, nhà Baratheon, cũng chính là Renly bản ra ngược lại là không có nhiều như vậy phức tạp tình huống. Stormland các lãnh chúa không thế nào chào đón bọn hắn mới phong quân Stannis. Nhưng đối Robert quốc vương rất kính yêu, đồng thời cũng là dòng chính, cơ bản sẽ không xuất hiện loạn gì. Phương Bắc sói nhà, cũng chính là nhà Stark Renly đồng dạng cho rằng tương đối ổn định. Đương đại Stark công tước chính trực tráng niên, lại đã có hai cái con trai trưởng cùng hai cái nữ nhi. Nghe nói Stark phu nhân hiện tại lại đã hoài thai, có lẽ sẽ còn sinh con trai. Không có người thừa kế vấn đề, gia tộc huy vọng phương diện, Stark cũng so Riverland Tully gia tộc mạnh hơn nhiều. Riverland Tully gia tộc thượng vị bất quá 300 năm, nhà Stark danh xưng 9.000 năm lịch sử. Thật giả không biết, tối thiểu Stark gia tộc thống trị nót thời gian sẽ không ít hơn ngàn năm. Thời gian dài như thế, bọn hắn cũng sớm đã đem Stark gia tộc tương đương nót người lãnh đạo lý niệm thâm nhập vào nót. Bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, cho nên cho dù Stark gia tộc trực thuộc lãnh địa cùng chiêu mộ binh sĩ chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng bọn hắn tại người phương Bắc bên trong uy vọng không người nào có thể thay thế. Thống trị cũng phi thường vững chắc, cho nên chỉ cần Stark không nghiêm trọng tìm đường chết, bọn hắn là không có vấn đề. Liên minh nội bộ vấn đề đại khái như thế, mà liên minh bên ngoài cái khác mấy khối khu vực, Sứ Rick phương diện Renly cho rằng tương đối ổn thỏa. Dù sao hắn đã từng tự mình gặp mặt Rick tất cả chủ yếu các lãnh chúa. Đối bên kia có cái rõ ràng đem khống. Hắn cho rằng không nói những cái khác. Tại Targaryen cùng Baratheon ở giữa tranh phong phía trên, sứ Rick là sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Westerland liền lại càng không cần phải nói. Lannister gia tộc đối với Westerland lực độ trưởng khống phi thường cường hãn. Mà Lannister năm đó lại là đánh bại King Landing, tàn sát Targaryen số một quái tử thủ. Đừng nói Baratheon vương triều đời sau quốc vương cùng bọn hắn huyết mạch tương liên. Coi như không có chuyện này, Lannister cũng không có khả năng chạy đến Targaryen bên kia đi theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Lannister mới là Baratheon kiên cố nhất minh hữu. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là Don mảnh đất kia. Thất diện thần giáo hội tại Don không có lực ảnh hưởng gì. Đồng thời Don năm đó cùng Targaryen là thông gia quan hệ. Mà Lannister lúc trước tàn sát vương thất thành viên liền bao quát Don công chúa cùng nàng hai. Đứa bé, cái này trên cơ bản đã đem Don đẩy hướng Baratheon mặt đối lập. Nếu là không có Targaryen chuyện này, Don có lẽ chưa chắc sẽ xuất hiện quá nhiều nhiễu loạn. Nhưng lúc này Targaryen đã có ngóc đầu trở lại chiêu mộ. Như vậy bên kia tất nhiên không có khả năng tiếp tục trung thực xuống dưới. Renly cho rằng, bây giờ bên kia an tĩnh như thế nguyên nhân rất đơn giản. Lưu vong hải ngoại Targaryen trước mắt còn không có chuẩn bị kỹ càng chân chính phản công. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục lựa chọn ẩn núp, nhưng khi Targaryen chuẩn bị kỹ càng ngày đó giáng lâm, bọn hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu hưởng ứng. Đương nhiên, đây hết thảy trước mắt đều vẫn là suy đoán của hắn. Không chừng Don thật sẽ thành thật thật làm cái Baratheon thần tử cũng khó nói. Nhưng khả năng này phi thường nhỏ, cho nên khoảng thời gian này trừ nghiên cứu xứ Vale cùng Riverland bên ngoài. Hắn còn nặng suy nghĩ làm như thế nào thừa dịp chiến loạn còn không có phát sinh lúc. Đem Don vấn đề này giải quyết hết, Renly tạm thời không nghĩ ra biện pháp. Dù sao người Don là có tiếng khó làm, nhưng hắn cũng không có gấp chuyện này. Dù sao loại chuyện này sốt ruột căn bản vô dụng. Đồng thời hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đặt ở Don cái này chú định địch nhân phía trên. Tạm thời đến nói, hắn chủ yếu tâm tư vẫn là ở chỗ xứ Vêu vị kia gao tao bá tước phản ứng ra sao phía trên. Cùng kích thích giáo hội chuyện này. Nhưng mà Renly không tâm tư suy nghĩ Don. Don lại đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đang lúc gao tao bá tước nhận triệu hoán, đạp lên tiến về King Landing con đường lúc, thân ở tại đảo Dragonstone bên trong Renly tiếp vào một phong King Landing gửi thư thống trị ra. Tộc Martell của xứ Don hy vọng cùng Renly tiến hành thông gia. Robert quốc vương triệu hoán Renly tiến về King Landing thương nghị việc này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ